Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 10 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay. Qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Rốt cuộc chị làm vậy với tôi để làm gì? Bốp! Lại một cú tát giáng nữa yên vị trên mặt cô. Lạc Anh dùng lực rất mạnh, cứ như đem hết tất cả tính sổ với cô một lần. Cô tiếp tục ngã ra đất. Gương mặt truyền đến cảm giác đau rát, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra. Lạc Anh không vì cô té xuống mà bỏ qua, vẫn tiếp tục ngồi xuống mà nắm tóc cô kéo. Đau đến mức không mở nổi mắt ra, cô vẫn quyết tâm cắn chặt môi mà không khóc cũng không la lên tiếng nào. Tao bảo mày la, mày nghe không? La đi! Lạc Anh dùng tay siết chặt hai bên gò má của cô, móng tay quấn sâu vào da mặt, trợn trừng mắt, cào thẳng mặt cô. Mày dùng miệng lưỡi ngon ngọt, mày dụ dỗ anh ấy, thế mà bây giờ bị câm rồi à? Bốp! Lạc Anh đập đầu Phương Ly thẳng xuống mặt đất, cô cảm nhận được dòng máu đỏ đang chảy từ từ xuống gương mặt trắng hồng. Những người khác đứng bên ngoài nhìn cô bị tra tấn như vậy, rất hả hê. Lúc còn nhỏ, Lạc Anh đã lớn lên theo kiểu là một công chúa, ở trong nhà được cưng chiều hết mực. Khi đến trường thì có đám tùy tùng tự nguyện theo cô ta sai bảo. Từ trước đến giờ chỉ có điều cô không muốn chứ không có điều cô không làm được. Chưa cần nói đến gia sản Lạc gia, chỉ riêng vẻ xinh đẹp trời phú cũng đủ cho cô nắm cái quyền ngẩng cao đầu với bất kỳ ai. Vậy mà cuộc đời lại xuất hiện ngoại lệ. Giang Tuấn là người con trai đầu tiên dám từ chối tình cảm của cô. Còn Phương Ly lại là đứa con gái đầu tiên cô tốn bao nhiêu tâm sức mà không đối phó được. Ông trời đã sinh ra cô quá hoàn mỹ mà lại để cô thua cuộc trước một loại con gái tầm thường này, cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Ta đã cho mày rất nhiều cơ hội, là do mày chứng nào tật nấy không chịu sửa đổi. Sửa đổi? Phương Ly thấy thật nực cười, thế sao họ lại không nghĩ đến chuyện sửa đổi bản thân nhỉ? Lạc Anh nhìn thấy nụ cười của cô thì máu nóng trong lòng trào lên, dùng gót giày ra sức dẫm lên đôi bàn tay bé nhỏ đang trườn trên mặt đất. A! Đến lúc này cô không thể nhịn được nữa mà la lên, đau quá. Mày nên thấy tự hào vì mày là người duy nhất khiến tao phải đích thân ra tay mới phải. Mà hình như mày chẳng biết sợ là gì. Phải, tôi nên tự hào. Tôi tự hào vì bị một kẻ điên bắt nạt. Phương Ly như hết sức nói, thay vì cô sợ thì cô thấy thật là khinh bỉ hạng người này. Lạc Anh không hề nổi giận, ngược lại ngồi bên cạnh, nâng cầm cô lên thỏ thẻ. Nói cho mày biết nhé. Tao chuẩn bị cho người lột sạch quần áo mày ra, rồi chụp những tấm hình đẹp nhất. Mày sẽ được nổi tiếng theo cách hèn hạ nhất. Tao muốn mày phải chịu đau, chịu nhục, mày hiểu chứ? Cô mím chặt môi rồi há to miệng ra, cắn mạnh vào tay Lạc Anh. Á! Cô ta la lên một tiếng, rồi vung tay, làm cô bị hất ra xa, đầu đập xuống sàn nhà. Cô không còn sức để kháng cự lại cơn đau nữa. Đầu óc mơ hồ, cơ thể không gượng dậy nổi, mắt cũng mờ dần. Ngay lúc bọn họ chưa kịp hành động thì cánh cửa cũ nát của nhà kho bị ai đó đạp vỡ tung ra. Dầm! Phương Ly giây phút đó vẫn kịp nhìn thấy hai bóng hình thân thuộc, rồi sau đó cô ngất đi. Đám con gái hốt hoảng, sững sờ bất động. Lạc Anh chân đứng không vững. Tại sao anh Giang Tuấn lại biết nơi này? Anh ấy phát hiện rồi, phải làm sao đây? Minh Khải chạy đến bên cạnh Phương Ly, nâng người cô lên. Nhìn bộ dạng cô mà anh không khỏi đau xót. Quần áo bẩn thỉu còn bị rách, gương mặt chảy xước, chảy máu, đầu tóc thì rũ rượi, xung quanh còn sách vở đang rơi vãi. Anh gọi tên cô mấy tiếng, nhưng không có phản ứng. Trong tình trạng này, vừa nhìn đã biết cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp ngoài sức chịu đựng như thế nào. Minh Khải, cậu đưa Phương Ly đi trước, ở đây cứ để cho tôi. Minh Khải nhanh chóng bế cô vụt chạy ra khỏi cửa, mỗi bước đều làm tim anh đau thắt lại, phải nhanh lên. Cô nhất định là không sao, không sao. Giang Tuấn đang xách áo một tên lưu manh, đang cầm lại máy quay phim, thì đột ngột đẩy mạnh, làm hắn té xuống sàn. Tiếp đó, bước đến trước mặt Lạc Anh. Những ai làm Phương Ly ra nông nỗi này thì bước lên, không thì lùi về sau. Nhưng nếu bước lên, thì tiếp theo đó chuyện gì xảy ra tôi không thể đảm bảo. Ánh mắt anh sắc bén, từng câu, từng chữ của anh mang theo một sự lạnh lẽo đến tột cùng, không gian như đóng băng lại. Đám con gái cúi đầu, liếc mắt dò ý nhau, rồi quyết định đồng loạt lùi lại mấy bước. Cảnh tượng đó, sự cao ngạo bấy lâu của Lạc Anh bỗng chốc tan thành mây khói, giống như một kẻ đang ngủ say bị tạt một chậu nước lạnh cho tỉnh lại. Hóa ra, đối với bọn người này, cô vốn chẳng là gì cả, chỉ vì một câu nói của Giang Tuấn mà đồng loạt quay lưng lại bỏ rơi cô. Tôi trước nay không đánh con gái, cô muốn tạo ngoại lệ thì tùy. Đầu tiên, đợi Phương Ly tỉnh lại, trực tiếp xin lỗi. Thứ hai, từ nay về sau không được kiếm chuyện nữa. Thứ ba, xin lỗi hạng người như nó không xứng đáng. Lạc Anh căm hờn hét lên, tha Giang Tuấn đánh cô còn đỡ đau hơn, vừa đau lại còn vừa xấu hổ. Bốp, anh ngờ Giang Tuấn nói là làm, gò má Lạc Anh sưng lên, hai mắt trừng ra kinh ngạc. Những người đứng sau ngỡ ngàng, chẳng ai tưởng tượng được có một ngày nữ hoàng của An Hoa lại bị người khác tát. Lạc Anh sững sờ, đứng bất động tại chỗ, rồi ngước lên nhìn Giang Tuấn. Anh tát cô, anh vì thứ con gái ti tiện đó mà tát cô. Từ lúc cô sinh ra đến giờ, chưa một ai dám động vào cô dù chỉ là một sợi tóc, cũng chưa từng chịu nhục nhã trước bao nhiêu người như ngày hôm nay. Con nhỏ hèn hạ và rác rưởi đó có gì mà anh lại đi bênh nó như vậy? Nó chỉ đang lợi dụng địa vị và sự giàu có của anh thôi, còn đi dụ dỗ bạn của anh, nó... Thế thì sao? Con người hơn nhau là ở cái chỗ nhân cách. Nhân cách của em ấy đáng quý hơn cô gấp ngàn lần. Cô còn chính là kẻ chẳng ra gì. Anh... Lạc Anh chết chân như bị sét đánh. Nếu ai còn dám noi gương cô ta, thì đã biết kết cục rồi chứ. Các người nhìn theo mà học hỏi đi. Giang Tuấn giọng rít lên, từng chữ hăm dọa những người còn lại. Anh nhất định sẽ phải hối hận. Lạc Anh siết chặt tay, hướng về bóng lưng của anh mà hét to. Với hạng người như cô, nằm mơ đi. Nếu còn một lần nữa thì cô chuẩn bị hành lý ra khỏi cái trường này. Giang Tuấn sau đó cất bước nhanh chóng, không hề muốn ở lại nơi này thêm một giây nào. Lạc Anh, mày đã đánh thức con nhỏ đó quá rồi. Mối hận này nhất định phải nhớ, nhớ cho kỹ, phải khiến nó trả lại gấp trăm lần. Khi Phương Ly tỉnh lại, xung quanh là một màn trắng xóa. Khẽ động đậy thì mọi cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu lại truyền xuống. Tiếp đó mặt cũng đau, chân tay cũng thế. May quá em tỉnh rồi, ngồi trong người thấy thế nào? Minh Khải vui mừng rồi ân cần hỏi han. Thời gian đợi cô tỉnh lại với anh như dài hàng thế kỷ. Á? Phương Ly khẽ kêu lên một tiếng khi cố gượng người dậy. Mau nằm xuống, em cứ nằm nghỉ thêm một lát đi. Nơi này là bệnh viện hả anh? Không, là phòng chăm sóc đặc biệt của trung học An Hoa. Là anh đã băng bó cho em à? Là cô y tế chứ không phải anh. Mọi chuyện đều qua rồi, em hãy nghỉ thêm một chút đi. Anh nhẹ nhàng từng chút rồi chỉnh lại tư thế kéo chăn lên cho cô. Nhưng tại sao hai anh lại tìm được em? Là Ngọc Mai nhắn tin sang bảo là những người quét dọn sân sau vì đi trễ đều đã quay về lớp, nhưng mãi chẳng thấy em. Điện thoại thì không liên lạc được. Em ấy lại không thể ra khỏi lớp nên mới cầu cứu tụi anh. Hai tụi anh đi vòng một vòng thì phát hiện có người lén lút cầm theo máy ảnh. Thấy tụi anh thì quay lưng bỏ chạy. Vừa bắt được chưa kịp hỏi gì, hắn đã có tật giật mình mà tự khai ra tất cả. Cảm ơn anh. Em, nếu không có anh và Giang Tuấn. Cô nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, thật là một giấc mơ khủng khiếp. Không cần cảm ơn, chỉ cần em mau khỏe lại là được. Giang Tuấn đã ở lại giải quyết bọn người vô nhân tính đó rồi. Phương Ly ngoại trừ cảm động thì còn là vô cùng cảm động. Cô cố nổ nụ cười để che giấu tâm trạng thật sự của mình. Điều đó đã không qua khỏi được mắt của Minh Khải. Ở đây không có ai. Nếu em muốn khóc, cứ khóc. Không cần ngại trước mặt anh. Sau câu nói của anh, khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên. Nhưng lại chẳng thể rơi xuống một giọt nước mắt nào. Tất cả giống như một thói quen được lặp đi lặp lại từ bé. Thấy cô như vậy, anh còn đau lòng hơn. Vậy mà anh chẳng thể làm gì ngoài vài câu an ủi, quan tâm và vỗ vai cô. Cạch. Cửa phòng y tế mở ra, bóng dáng cao lớn của Giang Tuấn xuất hiện. Trên tay còn mang theo một bộ đồng phục, lời nói ấm áp, kèm theo nụ cười trên môi. Anh tìm Ngọc Mai, lấy cái này cho em. Em ấy muốn đến xem em như thế nào, nhưng đang kiểm tra hai tiết, không xin ra khỏi lớp được. Phải rồi, kiểm tra văn, cô hốt hoảng muốn bật dậy. Yên tâm, anh tiện thể nói với thầy giáo của em là hội học sinh có việc cần nhờ đến em. Vậy là thầy giáo rất vui vẻ, bảo là sẽ để em kiểm tra sau. Giang Tuấn trấn an cô. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Phương Ly đưa tay cầm lấy bộ đồng phục, cảm kích vô cùng. anh không chỉ giúp cô một việc mà là cả hai việc. Minh Khải lặng người, Giang Tuấn một hồi. Con người của cậu ấy trước nay không thay đổi, bề ngoài bất cần, không để ý tiểu tiết, nhưng thực chất lại tỉ mỉ hơn ai hết. Em muốn thay đồ. Phương Ly ôm bộ đồng phục trong lòng, cúi đầu lý nhí. Ừ thế em thay đồ đi, cả hai cùng đồng thanh. Cô Tuyết bật ngửa, thay thế nào được khi hai người con trai vẫn còn đang đứng sừng sững như hai ngọn núi nhìn cô chăm chăm. Lẽ nào mấy tiết giáo dục giới tính trên lớp họ đều trốn cả? Em sao thế? Hay là đau đầu quá không thay được, để anh thay cho em? Trong lúc nóng vội, Minh Khải lại buộc miệng. Phương Ly và Giang Tuấn lúc này chỉ biết câm lặng trước câu nói của anh. Anh không phải ý đó đâu. Ý anh là em như thế thì liệu? Anh thật sự không có ý như vậy mà. Minh Khải giây sau liền nhận ra được sai lầm trong câu nói của mình. Sợ cô hiểu lầm nên cứ lúng túng, liên tục giải thích. Hai anh ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp em được mà. Phương Ly lại thấy buồn cười. Cô nói xong thì hai người trước mặt cũng làm theo, vỗ vai nhau đi ra ngoài. Minh Khải, nãy giờ cậu canh Phương Ly mệt rồi, về lớp đi, giờ đến mình. Giang Tuấn ở bên ngoài cửa nói với Minh Khải. Nhưng mà mình không mệt. Minh Khải nói ngay, kỳ thực không muốn rời đi. Không mệt cũng đi đi, một người canh một người là đủ rồi. Vậy để Phương Ly thay đồ xong, rồi mình về lớp. Giang Tuấn lại dành cho bạn mình ánh mắt đen thăm thẳm, chứa đựng sự kỳ lạ lẫn nghi hoặc. Từng chữ thốt ra thật chậm chạp, chân mày nhướng lên. Dương Minh Khải, chắc không phải cậu nghĩ tôi đuổi cậu về để vào nhìn trộm Phương Ly đấy chứ? Minh Khải không trả lời. Hay nói cách khác, anh thường hay không trả lời những câu hỏi mang tính chất xác nhận nếu câu ấy đúng. Này, cậu chơi với mình bao lâu rồi mà lại suy nghĩ như vậy? Giang Tuấn gầm lên không dám tin. Thì chính là chơi với cậu lâu nên mới không thể không có suy nghĩ đó. Tính cậu thất thường, với lại cuộc sống đâu lường trước được điều gì. Lúc này thì Giang Tuấn cũng chỉ biết câm lặng trước câu nói của Minh Khải. Một hồi, Phương Ly thay đồ xong thì Minh Khải cũng về lớp. Giang Tuấn bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Nhìn thấy cô bị đau vẫn tỏ ra vẻ bình thản, mà trong lòng anh như có một tảng đá nặng nề đến ngột thở. Trong chuyện này, lỗi lớn nhất là ở anh. Cho em cái này, ăn vào thì sẽ cảm thấy đỡ, thử đi. Phương Ly bất ngờ khi anh lấy ra trong túi một cây kẹo mút gồm các hình trái tim nhiều màu, rồi khẽ đặt vào tay cô. Cô lặng người, những giọt lệ lấp lánh trong suốt bỗng thi nhau rơi xuống. Sao em lại khóc, em đau ở đâu à? Cô làm anh luống cuống. Không, anh làm em nhớ đến anh hai của em. Anh hai? Cô không trả lời, cứ như thế mà bật khóc. Hóa ra, thứ quá sức chịu đựng nhất với cô bé này không phải là bị người đời chì chiết, sỉ nhục, lại càng không phải nỗi đau thể xác, mà là những hồi ức trong quá khứ. Anh rất muốn nghe chuyện lúc nhỏ của em. Em kể cho anh nghe đi. Giang Tuấn đưa tay lên lau khuôn mặt tèm nhèm nước mắt của cô, chân thành nói. Không đâu, đó là một câu chuyện rất buồn. Ai mà chẳng có chuyện buồn luôn giấu kín trong lòng. Anh cũng thế. Và cũng là chuyện xảy ra vào lúc anh rất nhỏ. Thật sao? Hay là thế này, chúng ta có qua có lại, đem chuyện trong lòng kể cho đối phương nghe, có được không? Một thoáng im lặng, cô khẽ gật đầu. Mùa đông năm ấy, từng đợt gió rét như cắt vào da thịt, lạnh đến mức không ai muốn bước ra ngoài đường. Trong nhà, người người quây quần bên lò sưởi hay cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng, thì có một cô bé khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh như thiên thần, mà lúm đồng tiền đáng yêu, bị đưa đến một nơi rồi bỏ lại ở cô nhi viện. Khi ấy, cô bé được 4 tuổi. Cô bé rất ít nói, ít cười, trong khi tụi con nít ở cô nhi viện túm lại trò chuyện, nô đùa với nhau, thì chỉ riêng cô ngồi nép mình trong một góc, không thể một lần hòa mình vui vẻ được. Ngay cả khi bị đứa trẻ nghịch ngợm khác chọc phá, cô cũng chẳng hề phản kháng. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng chứa đựng nỗi buồn mà một đứa trẻ ở tuổi này vốn không nên có. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, bỗng một ngày một thứ đến như một phép màu. Con à, có người muốn nhận nuôi con. Con theo ta ra ngoài gặp người ấy đi. Xô nhìn cô bé mỉm cười hiền từ. Cô bé mở to đôi mắt tròn xòe kinh ngạc, bởi vì những người đến di nhận con nuôi trước đây đều đa phần chẳng ai quan tâm đến cô. Một đứa trẻ lúc nào cũng lầm lầm, lì lì, không thích nói chuyện với người lạ, lại còn gầy gò, ốm yếu. Chị Phương, đứa trẻ này chính là đứa em muốn giới thiệu. con bé có hơi sợ người lạ, nhưng là một đứa trẻ rất ngoan. Sơ mỉm cười nhìn với người đối diện. Cô ngước mắt nhìn lên, người phụ nữ trước mặt cô chính là thiên thần. Bà là một người đẹp nhất cô từng gặp, đôi mắt trong vắt không gợn sóng, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ như đóa hoa lung linh dưới sớm mai. Con là Vân Huyền có đúng không? Bà cúi xuống chặt lấy đôi vai bé nhỏ, gương mặt mừng rỡ như tìm được một kho báu quý giá. Cô không đáp, cứ ngơ ngẩn, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó mãi thôi. Con đừng sợ, từ nay cô, à không, mẹ sẽ là mẹ của con được không? Mẹ, mẹ, cô đột nhiên òa khóc. Trước đây con cũng có mẹ, còn có bà nữa, nhưng mọi người đều bảo cả hai vì cứu con nên đã không còn trên đời này nữa. Trái tim bà Phương đau thắt lại, ôm chặt cô vào lòng. Con ngoan đừng khóc nữa, từ nay về sau con sẽ là Phương Ly, con gái mẹ. Mẹ hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con như con gái ruột vậy. Ba mẹ con trên thiên đường rất hạnh phúc. Họ sẽ rất hạnh phúc về con, về với mẹ nhé con gái. Cô bé gật đầu, đưa tay quẹt nước mắt. Sau khi từ biệt Sơ và mọi người, bà dắt cô ra khỏi cô nhi viện với ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ còn lại. Nhà của cô hóa ra ở một nơi ngoại ô hẻo lánh, tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập kia. Đến nhà rồi, từ nay con sẽ là một thành viên của gia đình chúng ta. Bà Phương nhìn cô, cười trìu mến. Dưới ánh nắng, căn nhà lộ vẻ hơi cũ kỹ, nhưng lại không có khiến cô thất vọng mà ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhìn thấy cửa mở toang nên bà Phương trông có vẻ không hài lòng. Con đứng đây chờ mẹ một lát. Bà nói xong thì bước vào nhà, cô ngoan ngoãn đứng yên trước nhà. Đột nhiên, từ trong lu nước phía bên cạnh, thò ra một cánh tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Trong lúc giật mình không phản xạ kịp, cô hoảng sợ hét toáng lên, sau đó giật tay lại, vẻ mặt sợ hãi. Em đừng la, anh chỉ muốn chào hỏi em thôi mà. Trước mặt Phương Ly bây giờ là một cậu bé, chắc lớn hơn cô chừng vài tuổi, nhìn cực kỳ đẹp trai, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn lóng lánh, sống mũi cao thẳng. Cô chắc chắn đây là cậu bé đẹp trai nhất mà cô từng nhìn thấy, so với đám con trai ở cô nhi viện thì đẹp hơn rất nhiều. Anh là ai? Cô hơi hốt hoảng hỏi. Anh... Cậu bé đứng trước mặt, chưa kịp giải thích thì bà Phương đã từ trong nhà bước ra và trên tay cầm theo một cây roi. Con, bước ra đây cho mẹ. Cậu bé hoảng sợ, nhảy ra khỏi lu nước và định toan chạy trốn, nhưng không kịp, bị bà dí chạy khắp sân. Hôm nay cô giáo lại gọi điện đến nữa, con bảo ngày mai sẽ đến tận nhà. Một tuần đi học 5 ngày thì đến 4 ngày không làm bài tập, 2 ngày quên mang tập, mượn vở các bạn thì xén làm máy bay, một nửa thì làm giấy vệ sinh. Có phải mẹ phạt con chưa đủ không? Chứng kiến cảnh tượng này, cô bé không nhịn được bật cười. Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần duy nhất cô cảm thấy vui như vậy. Đột nhiên nhớ ra điều gì, bà dừng lại. Thôi, mẹ không phạt con nữa, lại đây chào em đi. Anh đi một cách chậm, tiến về đứng trước mặt cô. Chào em, anh tên là Phương Minh Vũ, chữ Minh, anh nghĩ là trông thông minh. Nói con thông minh thế nào đi, học hành thì điểm kém, đứng thứ hai từ dưới đếm lên, nói vậy thì không biết ngượng. Từ nay có em gái rồi, phải chăm chỉ làm gương cho em, đừng có để em cười cho biết chưa. Dù sao con cũng giỏi hơn một bạn mà, Ninh Vũ lý nhí. Còn đó, mẹ phải vào bếp làm đồ ăn rồi, con chơi với em đi. Còn nữa, tuyệt đối không được bày trò trêu chọc hay bắt nạt em, bà nghiêm khắc nói. Dạ, Ninh Vũ đáp một tiếng rõ to. Học hành mà cũng giỏi như la hét thì tốt rồi. Bà Phương thở dài, lắc đầu rồi bước nhanh vào bếp. Lúc này trong sân chỉ còn lại anh và cô. Em cười lên dễ thương lắm, em tên là gì? Minh Vũ quay sang hỏi cô. Mẹ nói từ nay em tên là Phương Ly. Cô vừa nói vừa khẽ cúi đầu, nắng vàng nhạt chiếu rọi trên nụ cười đẹp như thiên thần. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 6 tuổi. Anh hơn em 2 tuổi, từ nay anh sẽ là anh hai của em. Anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em. Hi hi, để anh nghĩ xem, còn nói gì nữa nha. Trong sân bỗng chốc ngập tràn nụ cười tỏa nắng của hai đứa trẻ. 2 năm kể từ ngày được nhận nuôi chính là ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của Phương Ly. Mỗi ngày trôi qua cứ như một giấc mơ vậy. Anh hai của cô, Phương Minh Vũ, vốn là một cậu bé hiếu động. Nhờ có anh, Phương Ly so với 2 năm trước nay đã trở thành một cô bé cực kỳ hoạt bát, đáng yêu. Mỗi ngày anh đều nắm chặt tay cô, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà. Khi có ai bắt nạt cô, anh luôn là người đứng ra bênh vực và hù dọa ngược lại bọn họ. Chỉ cần là thứ cô thích, anh luôn sẵn sàng nhường cho cô. Có anh thì cô sẽ được che chở và bảo vệ. Mẹ cũng hết mực yêu thương chăm sóc cô. Nếu có ai hỏi Phương Ly mong gì, cô nhất định sẽ nói chỉ mong hạnh phúc đó sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ biến mất. Có một buổi chiều, bà Phương đang ngồi trước nhà, Phương Ly đi học về, vừa nhìn thấy bà đã vội xà vào lòng. Nào ngờ, ngẩng mặt lên thấy bà đang khóc, cô vội dùng tay lau lau nước mắt. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đâu có sao, chỉ tại bài hát này buồn quá thôi. Bà chỉ vào chiếc radio cũ kỹ đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bên trong là một giọng ca nữ vang lên trong giai điệu du dương của tiếng nhạc. Phương Ly còn quá bé để hiểu được những ca từ trong đó. Nhưng đối với cô, giọng hát ấy thật êm, nghe rất thích tai. Nhưng nó đâu có buồn chút nào như mẹ nói đâu nhỉ. Mẹ ơi, hay quá, là ai đang hát vậy mẹ? Bà Phương khẽ chau mày, đôi mắt ánh lên tia buồn thương được che giấu rất kỹ. Thay vì câu trả lời, bà quay sang hỏi cô. Con gái, con có thích trở thành ca sĩ không? Trở thành ca sĩ? Con hả mẹ? Phương Ly không khỏi ngạc nhiên. Cô lúc đó là một cô bé rất thích hát, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Đúng, giống như là người đang hát, con phải ghi nhớ cho kỹ. Cô ấy tên Hoàng Di Mẫn, là một ca sĩ rất nổi tiếng, cũng là thần tượng của mẹ. Mẹ chỉ có một mong mỏi duy nhất là con sau này cũng có thể trở nên giống như cô ấy vậy. Phương Ly cảm nhận được bà càng lúc càng nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô. Con thích lắm, nhưng con sợ mình hát không hay, không thể thành ca sĩ được. Không đâu, con nhất định sẽ được. Vì đó là con, mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ con. Nếu con trở thành ca sĩ, con nhất định sẽ hát thật nhiều bài hát hay cho mẹ nghe. Ừ, con ngoan lắm. Bà Phương ôm cô vào lòng, ánh mắt hướng về phía xa, trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy bà nói vậy, nhưng tương lai có ai biết trước được. Vài ngày hôm sau, Phương sốt cao nên phải nhập viện để theo dõi. Trong xóm dạo gần đây có rất nhiều trẻ con mắc bệnh lạ, cho nên mẹ rất lo lắng. Uống thuốc chưa đủ, có 1-2 bắt cô phải vào viện để có bác sĩ trực tiếp theo dõi thì mới yên tâm. Nằm yên một chỗ trên chiếc giường bệnh, cô cảm thấy buồn chán vô cùng. Cô ước gì bây giờ nhắm mắt dậy sẽ khỏe lại ngay, cùng anh trai chạy đi chơi, còn bao nhiêu việc mà cô muốn làm cùng mẹ và anh. Và lại hôm nay còn là sinh nhật của cô. Con phải nghe lời bác sĩ đó, mẹ nhờ dì hàng xóm vào trông con. Giờ mẹ về có chút việc, tối nay sẽ quay lại mua cho con chiếc bánh kem nhỏ, có chịu không? Bà xoa đầu cô dịu dàng nói. Anh hai cũng phải đi với mẹ, rồi tối sẽ lại về chơi với em. Đợt này em khỏe bệnh, anh sẽ đưa em đi đốt pháo bông. Hai tay Phương Ly lúc ấy không chút sức lực, vẫn nắm chặt lấy vạt áo của anh. Linh tính mách bảo có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng rồi cũng đành buông khi anh hai vẫy vẫy tay mà ra về. Lúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, nhưng lại không nhớ được là gì. Lily, cháu có muốn ăn một chút gì không? Ngoài bên giường, Phương Ly là một người phụ nữ ngoài 30. Dì Lan chính là em gái của mẹ nuôi cô, sống ở nơi khác, nhưng cũng thường đến nhà để thăm mẹ con cô. Dì ơi, mẹ của cháu đâu rồi dì? Sao mẹ cháu không vào với cháu, anh của cháu nữa? À, mẹ và anh cháu có chút việc. Cháu nghe lời dì, ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Dì Lan nói, thần thái trông rất lạ. Rõ ràng anh và mẹ chưa bao giờ thất hứa với cô cơ mà. Hôm nay còn là sinh nhật của cô nữa. Cô đã ở trong viện chờ đợi rất lâu, sinh nhật cũng trôi qua mất rồi, nhưng cả hai đều không xuất hiện. Dì ơi, mẹ và anh cháu khi nào thì mới đến, cháu nhớ họ lắm. Hôm nào cô cũng hỏi dì lần câu đó, mỗi lần hỏi là mỗi lần khóc nấc lên. Lily, nghe dì nói, họ có việc sẽ đến đón cháu sau, hay là xuất viện cháu đến nhà dì ở tạm đi. Không đâu, cháu muốn gặp mẹ, cháu muốn gặp anh cháu. Cháu sẽ không đi đâu cả cho đến khi hai người họ quay lại đón. Ngoan nào, dì không muốn lừa cháu, nhưng mà... Sau đó hết cách, dì đành nói ra sự thật trong dòng nước mắt. Vào cái hôm sinh nhật của cô, mẹ có mời dì đến nhà chơi. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa đến nơi thì dì thấy phía trước cổng có một chiếc xe hơi đậu. Cứ ngỡ là có khách đến chơi. Nào ngờ bắt gặp hai tên mặt mày hung tợn, nắm chặt lấy anh của cô, quẳng lên xe rồi chạy vụt. Vì sự việc quá bất ngờ, cùng với chiếc xe hơi lao đi quá tốc độ, dì lại đi bộ chẳng còn cách nào đuổi theo. Có hô hoán nhưng xung quanh lại chẳng có ai, đành lấy điện thoại báo ngay với cảnh sát. Sau khi bước vào nhà, cảnh tượng càng khiến dì bàng hoàng hơn. Mẹ cô nằm trên sàn, trên đầu máu chảy rất nhiều, xem chừng là ẩu đả với bọn người đó. Bác sĩ chẩn đoán, mẹ cô tuy giữ được tính mạng, nhưng não của bà bị tổn thương quá nghiêm trọng, trở thành người thực vật, cũng chẳng biết còn bao giờ mới tỉnh lại được. Cảnh sát đến điều tra cũng chẳng thu được gì. Cuối cùng, kết luận đây là một vụ bắt cóc con nít. Nơi miền quê cô ở năm đó cũng thường xảy ra những vụ tương tự như thế. Vậy là cô đã mất đi hai người mà mình yêu thương chỉ trong cùng một ngày. Cô đã khóc, khóc rất lâu, đến khi hai mắt sưng húp. Điều đau khổ nhất trên thế gian này chính là ông trời mang đến hạnh phúc, hy vọng cho con người ta, rồi tước đoạt nó bằng một cách tàn nhẫn nhất. Phương Ly không nơi nương tựa, đành theo dì Lan về nhà. Nhưng người trong nhà của dì chẳng ai chào đón cô cả. Ánh mắt của họ dành cho cô chính là đồ con lượm, đồ xui xẻo, mày đi đi, cút đi cho thật xa. Một đêm thức dậy đi vệ sinh, cô nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng của dì. Đứng sát mép cửa, nơi có khe hở phát ra ánh sáng, cô nhìn thấy ông Hưng, chồng dì đang hầm hầm tức giận. Sao em mang cái thứ xui xẻo này về nhà chi vậy? Nhưng ai dính đến nó đều không có kết cục tốt. Anh nói nhỏ thôi, ngày trước nhờ có chị hai của em giúp, chúng ta trả hết nợ nần. Giờ chị ấy già nông nỗi này, làm sao chúng ta có thể bỏ con gái nuôi của chị ấy được? Chị ấy thương con bé như con ruột, anh cũng biết mà. Thì viện phí của chị ấy anh sẽ lo, nhưng con bé đó thì không được. Em đem nó đi đâu thì đi, lỡ ám cái nhà này, ám con cái của chúng ta thì sao? Nghĩ ngợi một lát, rồi ông nói tiếp. Phải rồi, ông chủ Phương mà ngày trước em giúp việc, chẳng phải kiếm người làm bạn với con gái của ông ta sao? Ý anh là... Bà Lan mơ hồ đoán ra. Em đưa nó đến đó đi, nhớ vẽ ra hoàn cảnh nó bất hạnh thế nào, thê thảm ra sao, ông ta nhất định sẽ nhận nó, rồi còn cho chúng ta một số tiền nữa. Ông Hưng hơi cười, lộ ra vẻ tính toán. Thế có khác nào là bán con bé đi đâu, bà Lan phản ứng lên. Thế thì sao? Em lo cho đứa bé không máu mủ ruột thịt này hơn cả con chúng ta à? Em... Hơn nữa, nó còn là thứ gieo rắc tai họa, để nó ở đây chẳng khác gì giấu trái bom nổ chậm trong nhà. Ông Hưng tức giận quát lên. Anh cho em thời gian suy nghĩ đi, bà Lan giọng run run. Được, em nhanh lên, chúng ta nuôi nó cả tháng nay, giờ đem nó đi đổi lấy chút tiền cũng thỏa đáng mà, ông Hưng cay nghiệt nói. Phương Ly đứng bên ngoài, nghe hết mọi chuyện, đưa tay lên miệng, cố gắng để không bật ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt tuôn rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Cô đã quyết định, từ giây phút ấy phải trở nên thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nhất định không để số phận đánh bại mình, bởi vì đã không còn mẹ và anh ở bên cạnh bảo vệ cho cô nữa rồi. Kết thúc dòng hồi tưởng, giọng nói của Phương Ly vẫn rắn rỏi, nhưng đôi mắt nhuốm màu buồn thương vô hạn. Cô từ từ, lúc bắt đầu kể đã không còn khóc nữa. Cô nén những giọt nước mắt để tất cả chúng đóng băng lại trong lòng. Những năm tháng ở Phương gia, chịu đủ mọi cay đắng đòn roi mà trưởng thành cũng không đau đớn bằng đoạn hồi ức đó. Giang Tuấn nhanh chóng ôm cô vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp run rẩy của bờ vai nhỏ nhắn. Cuối cùng thì cũng biết vì sao ngày hôm ấy ngồi xích đu cô lại suýt bật khóc. Nỗi đau của cô anh hiểu, thật sự hiểu. Bởi vì anh đã trải qua một chuyện tương tự như thế. Anh nghe câu chuyện của em rồi, như đã giao hẹn, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh. Khi nào anh muốn kể, em nhất định sẽ lắng nghe. Cuối tuần, anh muốn đưa em đến một nơi, nơi rất quan trọng, khi đó anh sẽ nói cho em biết. Furry cụp mắt lại, gật đầu đồng ý. Cả hai đều không hề hay biết, hình ảnh lúc này đã đập vào mắt một người đứng phía bên ngoài. Khi chứng kiến hai người ôm nhau, anh chết lặng, hai cánh tay buông thõng, nơi ngực trái đau từ từ thắt lại. Khi nãy anh trở về lớp, nhưng do không an tâm nên được nửa đường thì quay lại xem cô thế nào. Nhưng chắc không cần nữa rồi, bởi vì bên cạnh cô đã có một người con trai khác, thậm chí người đó còn làm tốt hơn anh rất nhiều. Minh Khải vụt quay mặt sang hướng khác, rồi lững thững bước đi. Nắng trên cao không còn rực rỡ, ngay cả gió cũng không còn thổi nữa. Buổi tối, Phương Ly vịn tay vào lan can ở ban công hóng gió. Cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, kết hợp cùng muôn ngàn vì sao lung linh, tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa lãng man. Nhưng tại sao chúng, lòng cô lại thêm nặng trĩu? Có lẽ vì dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại khiến cô nhớ đến mẹ, nhớ đến anh hai, nhớ đến đoạn ký ức đau buồn đó. Đang lý ra cô sẽ ngủ, nếu như không có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Free, em rảnh không? Chị nhờ em một chuyện nhé. Dạ rảnh, nhưng chuyện gì ạ? Nhờ em khuyên giúp một đứa trẻ lang thang về nhà. Gia Mỹ Trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất. Chị bình tĩnh nói em nghe, là chuyện gì? Làm sao bình tĩnh được? Mỗi lần nó lên cơn là đến tận sáng mới về. Hôm sau cả người uể oải, tay cũng không nhấc lên nổi. Anh Huy và chị đã khuyên nhủ nó rất nhiều lần, nhưng nó cứ để ngoài tai. Gia Mỹ cuống quýt cả lên. Chị đừng bảo nó ở đây là Lâm Hạo nhé. Ừ, em đi giúp chị nhé. Bằng mọi cách phải lôi được nó về. Đừng để nó xa đà vào chơi thứ đó nhé. Lên cơn, chơi thứ đó, lẽ nào, không lý nào. Gia Mỹ nắm chặt tay cô thành khẩn. Ân ân để chị coi cho. Chị không để em đi tay không đâu. Chị có tài trợ cho em một cái áo khoác. Chị Gia Mỹ có định làm diễn viên không thế? Diễn khuất khoa trương vừa nói mập mờ của chị, làm ít phút trước cô đã hoang mang đến lo lắng cực độ vì tưởng Lâm Tiểu Nhân đến quán bar chơi thuốc. Còn hiện tại, nơi cô đứng là một sân bóng rổ cỡ nhỏ, xung quanh có ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào. Bộp bộp. Trong sân vang lên một tràng âm thanh bóng va chạm với nền đất liên tục. Phương Ly ngẩng người, dưới ánh đèn, khuôn mặt và vóc dáng của người con trai bật cao ném bóng vào rổ hiện ra rõ nét. Cô phải công nhận, anh mang vẻ đẹp thật hoàn mỹ. Cả người như vầng hào quang bao lấy, dáng dấp cao ráo, nhanh nhẹn, từng động tác di chuyển, đập bóng, ném bóng, thảy đều thu hút người khác không thể nào rời mắt. Lâm Hạo đang chơi bóng, còn là chơi một mình, vào giờ tất cả mọi người đều đang say giấc. Thảo nào chị Gia Mỹ chẳng bảo anh lên cơn. Chợt nhớ, Ngọc Mai từng nói trước kia, cả nhóm cùng chơi bóng rổ với nhau rất vui. Nhưng 2 năm trở lại đây, anh không chơi cùng mọi người nữa. Rốt cuộc, lý do là gì? Bóp bóp, cô vô thức vỗ tay cho anh. Sau cú ném bóng liên tục vào rổ, không gian như bị khuấy động cả lên. Nghe có tiếng động, Lâm Hạo xoay người lại, thì bắt gặp gương mặt tươi cười của cô. Trông cứ như một đứa trẻ đáng yêu, đang thích thú vì được xem chương trình truyền hình mà mình yêu thích vậy. Một cơn gió mát rượi thổi qua, làm mái tóc dài của cô tung bay ra phía sau. Bên dưới là ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trước mặt anh lại hiện ra một gương mặt khác. Nhưng chỉ trong một vài giây, thoáng qua là tâm tư của anh đã bình ổn trở lại, gương mặt ấy cũng đã biến mất. Tại sao lại như vậy? Trước giờ anh chưa bao giờ nhìn nhầm, lần cũng chưa từng. Nhưng lý do gì cô gái này xuất hiện ở đây vào giờ này? Lâm Hạo cầm theo quả bóng tiến đến gần, thật chậm rãi. Không hiểu vì sao bất giác tim cô đập nhanh theo từng nhịp bước chân của anh. Theo dõi tôi, anh quét mắt qua nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh, hồi lâu mới mở miệng. Không không, không phải, tay của cô xua xua không ngừng. Không theo dõi, vậy là rình mò, môi anh khẽ nâng lên. Ai rình mò anh, tôi không có biến thái như thế, Phương Ly cực kỳ bức xúc. Thế đừng bảo là cô đến đây chơi bóng nhé, trông anh có vẻ là khinh thường. Ờ, anh đoán đúng rồi đấy, tôi không biết chơi. Cô quay mặt sang một bên bực bội. Thế đến đây làm gì? Thì tại chị Gia Mỹ bảo anh đang lên cơn đi lang thang. À, Phương Ly đưa tay lên che miệng lại. Lỗi tại miệng nhanh hơn não, chắc lại chọc giận anh ta rồi. Lâm Hạo không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lại ném một quả bóng ở cự ly khá xa vào ngay trong rổ. Wow, anh chơi giỏi thiệt đó. Cô không kìm nén được mà reo lên, nhưng vẫn không quên mục đích. Anh không định về ngủ à? Không, Lâm Hạo trả lời cọc lóc. Nhưng tối rồi, tối thì phải. Yên lặng. Một là về, hai là ngồi yên đó, chọn cái nào. Lâm Hạo lạnh lẽo, chỉ tay vào góc sân. Về, Khi nãy lúc đến đường còn có vài người, nhưng bây giờ về, khẳng định đường sẽ vắng đến mức có cướp hay biến thái xuất hiện cũng chẳng ai cứu nổi cô. À thế tôi ở lại. Cô đưa ra sự lựa chọn thông minh nhất. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì người đối diện đã ở tít phía xa kia tiếp tục chơi bóng. Ra là dù cô có chọn như thế nào thì người kia cũng đâu có để tâm. Thế thì còn hỏi để làm gì? Đành ngoan ngoãn đi đến ngồi xổm ở một góc sân. Có gì đó không đúng lắm. Có gì con gái con lứa nhà lành, nửa đêm nửa hôm có giường nệm êm ấm không ngủ lại ra đây ngồi vậy trời. Ai đi ngang qua nhìn cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Cô si tình anh đến mức giữa khuya còn ngồi đây ngắm anh chơi mà không chịu về nhà, bỏ nhà theo trai. Buồn bực, Phương Ly lại chơi trò đếm số. Một lần nữa anh đưa bóng vào rổ, thay vì đếm một quả, cô lại đếm một tên tiểu nhân. Dĩ nhiên là với âm lượng chỉ có một mình cô nghe thấy, không thì xác định bản thân không qua khỏi đêm nay. Đếm đến 23 tên tiểu nhân thì cô ngáp một cái rõ to khi cơn buồn ngủ xâm chiếm. Lâm Hạo dừng lại động tác, liếc khẽ về phía cô khiến cô giật nảy mình. Á, tôi ngáp không phải là vì anh chơi dở đâu, anh chơi hay lắm, rất hay luôn. Tại tôi buồn ngủ quá thôi, khuya rồi mà. Lâm Hạo lắc đầu quay lại chơi tiếp. Phương Ly đưa tay chống cằm, ánh mắt mơ màng. Tên này thật sự không biết mệt hay sao vậy trời. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ xuống thế kia mà vẫn không có ý định dừng lại. Có phải người không thế? Nhưng mà cho dù là như vậy, thì trông anh ta vẫn đẹp trai, không hề suy giảm mà chỉ có tẩy tăng lên. Con trai chơi bóng rổ thu hút thật. Được khoảng vài phút, cô lại bắt đầu lim dim. Có một cơn gió thổi qua và thế là hắt, hắt xỉ. Lâm Hạo lại quay lại lườm cô giật bắn người. Tôi hứa sẽ không gây ra tiếng động nữa đâu. Nào ngờ chỉ thêm 5 phút nữa. Ọt, ọt. Lâm Hạo thật sự muốn ném quả bóng này về phía cô gái ngồi đằng kia. Anh hết nhẫn nhịn nổi rồi, phiền phức cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ. Xin lỗi, mỗi lần đến khuya là tôi hay bị đói. Còn có tiếng động nào nữa mà cô chưa phát ra không? Lâm Hạo gắt lên. Tôi cam đoan là hết rồi. Dinh dinh dinh. Câu cam kết vừa dứt, túi áo khoác của cô lại rung lên tiếng chuông điện thoại liên hồi. À, đài gửi tin nhắn cho tôi. Âm thanh này không phải là do tôi phát ra đâu nhé. Cô yếu ớt, chống chế. Lâm Hạo sắc mặt âm u, ánh mắt lạnh hơn cả mấy con gió từ nãy thổi qua, không thèm đôi co mà ôm trái bóng lướt qua người cô bằng cách nhanh nhất. Ủa, anh không chơi bóng nữa à? Phương Ly đứng dậy, vuốt lại quần áo rồi nghiêng đầu hỏi. Không có tiếng trả lời lại, chỉ có tiếng bước chân mạnh mẽ. Hỏi hay thật, bị người ta làm phiền chết thì còn chơi tiếp được hay không? Nhưng chị Gia Mỹ dùng mọi cách để cô ta ra đây, có thật là muốn ngăn cản anh chơi bóng. Mọi chuyện chắc là không phải đơn giản như thế. Vậy về nhà thôi, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Phương Ly hào hứng, cua cua tay. Cô lẽo đẽo chạy theo phía sau, bỗng chốc tiến đến gần anh hơn, đang định trò chuyện cho đỡ buồn ngủ thì... Sao ra một chút? Lâm Hạo lạnh lẽo phun một câu. Gì chứ, đường thì vắng, trời thì tối, đi cách xa, lỡ có cướp nhảy ra thì làm như thế nào? Cô thì có cái gì để cướp? Đúng là cái đồ vô duyên nhất của đất. Phương Ly lẩm bẩm trong miệng chửi rủa. Người ta là con gái, có cần phải nói trắng ra như thế không? Hay ý anh ta là cô không có sắc nên cũng chẳng cướp nào thèm. Đêm đã rất khuya, đèn đường hai bên âm u không đủ chiếu sáng. Ánh trăng mờ ảo bị che khuất sau áng mây, càng làm cho nó thêm kinh dị. Gió lạnh từng cơn thổi vào sờn gai ốc, xung quanh không một bóng người, trừ cô và người phía trước mặt. Không gian lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của cả hai. Hơn nữa, tên tiểu nhân này sao đường ngoài không đi mà lại chọn đường hẻm thế này không biết. Bây giờ hết sợ cướp rồi, chuyển sang sợ. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã móc điện thoại ra. Alo, chị Cầm, có chuyện gì vậy chị? Chị nghe phu nhân nói em ra ngoài tìm thiếu gia đúng không? Dạ, phải chị. Giọng chị Cầm đột nhiên biến đổi, thều thào từng chữ một. Thế em nhớ về sớm nhé, tuần trước khu ấy có một cô gái chết. Mấy ngày nay người ta bảo nhau là đêm nào cũng có người nhìn thấy hồn ma cô ấy xuất hiện ở căn hẻm đó. Em đừng đi đường hẻm nhé. Chị gọi để báo cho em biết vậy thôi. Chị Cầm, thà chị đừng báo còn hơn, em đang đi đường hẻm này. Tôi nghe nói tuần trước ở đây có người chết. Cô chạy đến gần sát lưng anh, run rẩy xác nhận lại lời của chị Cầm. Thay vì ra bờ sông bắt cá, thì dành thời gian cập nhật tin tức đi. Dẹp chuyện bắt cá có một bên được không? Vậy mà anh còn đi đường này, có phải anh có ý đồ đen tối với tôi không? Cô bị bệnh quá thì buổi tối ở nhà uống thuốc rồi trùm chăn đi ngủ đi nhé. Đừng có mà ra đường, gió vào bệnh càng nặng hết thuốc chữa đấy. Anh... Cô dẫm mạnh chân xuống nền đất. Là tôi ép cô đi theo tôi vào đây à? Lâm Hạo cười khỉnh. Cái đó thì không. Cô nghĩ đến liền xấu hổ cúi mặt rồi nép phía sau lưng anh. Thôi lỡ rồi, cho tôi đi chung với nhé. Tôi sợ ma lắm. Phương Ly nào biết, thật ra là cô đã đoán đúng được một nửa. Lâm Hạo chọn đi con đường hẻm cũng là có chủ đích. Chính là dọa cho cô gái này sợ, để sau này không dám chạy ra sân bóng rổ nữa. Nhưng tại sao khi thấy bộ dạng cô ta như thế thì lại có chút không đành lòng? Dáng người cao lớn của anh tựa như che chắn cho cơ thể nhỏ bé của cô. Đã mấy lần cô vươn tay ra định nắm lấy vạt áo anh cho đỡ sợ hãi, nhưng cứ đến chừng nửa lại thu về, vì trong lòng dấy lên loại cảm giác dù anh đang đứng trước mặt cô nhưng lại là người cô tuyệt đối không nên chạm đến, nếu như không muốn bản thân về sau sẽ phải hối hận. Đi được vài phút, đôi chân của Lâm Hạo khựng lại, làm cô đi phía sau cũng đâm sầm vào anh. Sao tự nhiên anh lại dừng lại như vậy? Cô có nghe thấy gì không? Gì? Có tiếng gì đó? Có tiếng gì đâu? Có, rõ ràng là có. Tiếng gì? Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Hình như có cái gì đó đang theo chúng ta. Lâm Hạo quay người hẳn lại đối diện cô, giọng nói nghiêm túc, không giống như đang đùa. Anh đừng có mà hù tôi, làm gì? Phương Ly dùng mình toát mồ hôi khi đằng sau vang lên một âm thanh, càng lúc càng gần. A! Phía sau truyền đến một âm thanh lạ, làm cả người cô dựng tóc gáy hết cả lên, hét toang rồi ôm chặt lấy người trước mặt. Anh ơi, có ma! Buông ra, không phải ma. Đằng sau kia kìa. Gâu gâu. Nghe rõ chưa? Là chó chứ không phải ma. Nhát gan vừa thôi. Mau buông ra. Đối phương bị cô ôm quá chặt, bực dọc lên tiếng. A, tôi sợ chó dữ lắm. Cô hoảng hốt càng ôm chặt hơn, ôm mặt trước ngực anh. Sợ cướp, sợ ma, sợ chó, còn gì cô không sợ? Vài giây đứng hình, anh nhướng mày bật ra một câu hỏi mang tính châm biếm. Đây không phải là lúc để móc họng nhau đâu nhé. Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn nên... Go, go! Đứng yên đó, Lâm Hạo nói, một chút sợ hãi cũng không có. Anh không cần bảo tôi đứng yên, chân tôi hết cử động được rồi. Tôi bảo con chó đó chứ không bảo cô. Thế tay cô cử động được không? Đừng có lợi dụng con chó mà giở trò với tôi. Cô giật mình nhìn lại. Cảnh tượng lúc này thật không trong sáng chút nào. Ôm là ôm đó, còn là cô chủ động, lại ở nơi tối tăm, hoang vắng nơi chỉ có hai người và một con chó. Phương Linh ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng thu vòng tay về, vừa tức vừa xấu hổ. Người ta là con gái, không sợ thiệt thòi thì thôi chứ. Con chó tiếng vẫn gầm gừ, sủa ngày càng lớn hơn, nhe hàm trắng sáng như muốn xông về phía này. Lâm Hạo lập tức kéo mạnh người cô về phía sau, rồi tiến lên vài bước như che chắn cho cô. Giây phút đó, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy an toàn, cũng như yên tâm, lại càng thêm một chút cảm động. Anh bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh nhìn vào mắt con chó. Có ai ngờ, ánh mắt lạnh lẽo mà cô rất ghét lại có tác dụng vào lúc này, con chó không sủa thêm tiếng nào. Bây giờ tôi ném quả bóng cho nó, sau đó đếm 1, 2, 3, cùng chạy. Phương Ly run rẩy gật đầu. Nếu không chạy, có xảy ra mệnh hệ gì thì đừng có đến tìm tôi. Biết rồi. 1, 2. Phương Ly chẳng biết gì, cả người quay lại, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Con hẻm này sao tự dưng lại dài như vậy? Mất một lúc mới thấy được ánh sáng bên ngoài. Chân cô run rẩy, trong mắt ngưng động một lát. Bởi vì phía bên kia con đường có một chiếc ô tô đang đậu. Ánh đèn pha chói lóa rọi vào một người con gái đang xõa tóc, mặc đầm đỏ, đang đứng vuốt vuốt phía trước. Quan trọng hơn là cô gái đó có gương mặt giống cô. Ma! Phương Ly tiếp tục hét toáng lên bỏ chạy thục mạng. May thay là cuối cùng cũng bình an vô sự về đến cổng. Cô dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn ra thành từng giọt, lưng áo cũng ướt đẫm. Ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Hạo ngay trước mặt. Anh ta chạy sau mà, làm sao mà lại đến trước cô? Đây phải là ma đấy chứ. Lâm Hạo lúc này đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cánh cổng cao lớn của biệt thự. Ánh đèn đường soi bóng càng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Dáng vẻ cao ngạo, nhưng lại phản phất nét buồn trầm, tựa như một thiên sứ cô độc bị lãng quên giữa màn đêm lạnh giá. Trước cảnh này, tim cô tự dưng đập nhanh một cách bất thường. Cô không biết mình bị cái gì nữa, nhưng phút chốc, nỗi sợ hãi mà gặp ma vừa rồi lại được quên đi. Lâm Hạo nhận ra có người nhìn mình chằm chằm, nên nghiêng đầu sang, mắt chạm vào mắt cô. Tiếp theo đó, lãng mạn sao? Hay là một tiếng sét ái tình xoẹt qua? Không hề. Ánh mắt anh như muốn đem cô cầu đầu chạm, khiến cô ban đầu giật nảy mình, sau đó sởn hết cả gai ốc. Tôi lại làm gì sai nữa sao? Anh muốn nói có người bảo, chân không cử động, mà anh mới đêm đến hai đã chạy vù đi, báo hại anh suýt bị con chó cắn. May là chân chạy nhanh vào con hẻm tắt. Ấy vậy mà lúc nãy còn định dắt cô ta chạy, bây giờ bụng đứng chờ xem cô ta có về được đến nhà hay không. Cô bảo lúc nhỏ cô từng bị chó cắn, chân mày anh hơi nhướng lên. Ừ phải, Phương Ly gật đầu xác nhận. Chó mực à? Lâm Hạo khóe môi cong lên một đường. Không, là chó vàng. Mà sao anh hỏi vậy? Lâm Hạo không trả lời, dứt khoát quay người lại ấn chuông. Mất 3 giây để hiểu ra ẩn ý, cũng là lúc máu nóng trong người cô xông lên đến tận não. Chẳng phải, ý anh ta nói muốn cô là đồ xui xẻo, đi cùng cô thì đen đủi như gặp chó mực sao? Ừ, tiểu nhân, mở miệng ra chẳng có câu nào là tốt đẹp cả. Chị Cầm chạy ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì hơi ngạc nhiên. Thiếu gia, cậu về rồi. Tôi chị nhìn sang cô. Phương Ly, em cùng chơi bóng rổ à mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Hay là em thấy đó? Cô không trả lời, cứ cúi đầu lủi thủi đi một mạch, cho đến khi đụng vào một người. Chị không nằm mơ chứ, bình thường em chơi đến sáng mà. Gia Mỹ thật không dám tin cô có thể tha được Lâm Hạo về. Cô ta phiền quá, không chơi được. Anh phun ra một câu, cũng chẳng tỏ thêm thái độ gì, nhanh chân bước lên trên phòng. Rồi Gia Mỹ quay sang cô, cười tươi như hoa. Phương Ly, chị biết ngay mà, sự phiền phức của em rất hữu ích. Chị Gia Mỹ có tính là đang khen cô không? Cô không hề vui một chút nào đâu nhé, vừa rồi còn gặp ma nữa đấy. Chị cứ cười đi, em tắm rửa rồi đi ngủ đây, lần sau em không nghe chị ra sân bóng rổ nữa đâu. Hôm nay em làm tốt lắm, em ngủ ngon nhé. Cô có cảm giác, chị Gia Mỹ dù cười nhưng trong lòng lại đang rất phiền muộn có một chuyện gì đó liên quan đến Lâm Hạo mà cô cũng chẳng rõ. Mà sao anh ta phải tự hành hạ bản thân như vậy? Chơi tối rồi thì ngủ đi, chơi bóng rổ có thể chơi ban ngày mà. Lâm Hạo nằm trên giường một lúc vẫn không chợp mắt được. Anh ngước nhìn lên trần nhà, ký ức năm đó chợt hiện về. Năm ấy là một ngày đẹp trời, mây trắng bồng bềnh, trên sân bóng rổ, một cô gái đang ngồi một góc, hướng ánh mắt tràn chứa yêu thương và ngưỡng mộ về phía anh. Mỗi lần anh đưa bóng lên rổ thì liên tiếp cô lại vỗ tay và hét to. Lâm Hạo, anh là nhất. Khi anh quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười thuần khiết đáng yêu đó, đôi môi lại vô thức vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Nhờ có sự cổ vũ của cô nên anh dường như quên hết mọi mệt mỏi, càng chơi càng hăng. Mỗi khi anh luyện tập xong, tiến đến gần thì cô đã lôi dụng cụ trong ba lô ra. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, đồng thời đưa chai nước cho anh uống đỡ mệt. Có khi còn lấy điện thoại ra, không ngừng bấm nút chụp ảnh. Lần sau anh dạy em chơi nhé. Cô gái níu níu tay anh, gương mặt rạng rỡ, nụ cười hết sức đáng yêu. Chơi bóng khó lắm, lại còn mệt nữa, không hợp với em đâu. Nhưng em muốn chơi, em muốn được chơi cùng anh. Năn nỉ đó, một lần thôi. Lâm Hạo dạy em đi mà. Rồi rồi, anh dạy nhưng có học không, cũng không được dỗi. Xin hứa. Cô gái giơ cao cánh tay, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hòa vào làn gió nhẹ. Vậy mà 15 phút sau, thôi em không chơi nữa, bóng rổ chỉ dành cho con trai thôi. Anh nói rồi mà, thôi thì em cứ ngoan ngoãn ngồi đó nhìn anh chơi đi. Chơi xong, cả hai lại ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ gần đó, rồi cùng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc ấy thật bình yên và hạnh phúc, chỉ có nụ cười và nhịp đập trái tim hai con người yêu nhau. Chỉ đáng tiếc, đấy đều là những chuyện mà cả đời anh không thể bắt gặp lại, cũng không hề muốn nhớ lại. Vậy mà lúc nãy, nhìn thấy cô gái đó, trong giây phút, bất chợt khoảng ký ức đó lại bị rơi vào mơ hồ. Có phải, từ đầu cho cô ta vào nhà này, đã định là những chuyện sau đó cũng phải đối mặt. Hôm nay là cuối tuần, Giang Tuấn bảo đi với anh, rồi anh sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về mình. Phương Ly dậy sớm là chuẩn bị buổi sáng cho mọi người thật tươm tất, rồi ra khỏi nhà đến địa điểm hẹn anh cách đó không xa. Có tiến bộ, hôm nay không phải bắt anh chờ lâu. Anh trêu cô, em xin lỗi chuyện lần trước. Đuổi em thôi, lên xe đi. Chiếc xe dần xa khỏi nơi thành phố ồn ào, tấp nập, rồi chậm chậm dừng lại ở khu vực nghĩa trang thuộc ngoại ô hẻo lánh, thưa thớt người qua lại. Trên đường đi, Giang Tuấn có dừng lại ở cửa hàng hoa mua một đóa hoa bách hợp trắng, nên Phương Ly cũng đoán được phần nào. Anh dẫn cô đến một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương. Trên tấm bia là hình ảnh một người phụ nữ đang cười rất tươi. Mẹ, con đến rồi. Giang Tuấn khẽ cúi đầu gọi. Phương Ly bất ngờ, mẹ của anh chẳng phải là minh tinh Hoàng Di Mẫn sao? Tại sao lại? Phương Ly, đây là mẹ ruột của anh. Thấy cô hơi ngơ ngác, anh chậm rãi nói tiếp. Nét vui vẻ hoạt bát khi nãy, bây giờ lại thay thế bằng một sự buồn bã, cô đơn, lạnh lẽo biết nhường nào. Mẹ hiện tại là mẹ kế của anh, là người phụ nữ bà anh yêu duy nhất. Còn mẹ ruột anh là người phụ nữ cả đời không có được tình cảm của người đàn ông mà mình yêu. Vậy mà còn phải ra đi quá sớm. Rồi anh kể cho cô nghe câu chuyện về gia đình mình. Ba mẹ anh cưới nhau vì sự sắp đặt của hai bên gia đình. Môn đăng hộ đối, mẹ anh cũng rất yêu ông ấy, nhưng ông ấy lại luôn vô tâm với bà. Lúc bà mất vì bệnh, ông cũng không hề có mặt ở bên cạnh. Chưa đến một năm, kể từ ngày bà mất, bà cưới một người phụ nữ khác vào nhà. Mẹ kế mới là người mà bà anh yêu, cho nên anh rất ghét bà, còn nghe lời xúi giục của một số người mà mắng chửi, chống đối lại bà, luôn bảo rằng mẹ anh vĩnh viễn chỉ có một. Có nhiều người nói với anh, chỉ cần mẹ kế của anh sanh con thì ba anh không cần anh nữa. Nên anh luôn sống với bóng ma trong suy nghĩ của mình rằng trước sau gì cũng là kẻ thừa thãi bị vứt bỏ. Nghe lời không hay như thế, rốt cuộc trở thành đứa trẻ quậy phá, ngỗ nghịch nhất. Đầu làng cuối phố không ai không biết, bị đòn roi bao nhiêu lần cũng không nhớ hết. Là thật sao? Nhìn anh thế này làm cô làm sao mà tin được? Giang Tuấn cười. Nụ cười chứa bao nhiêu là cay đắng, bi thương. Thời gian trôi qua, sau rất nhiều chuyện anh mới nhận ra một sự thật. So với một người ba vô tâm với một đứa con vì công việc của ông ấy, thì mẹ kế lại càng giống người thân của anh hơn. Tình yêu của bà, sự quan tâm, lo lắng của bà, tất cả đều không giả dối. Anh dần chấp nhận bà, xem bà là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng mà thế nào? Cô hỏi. Người ngoài không biết chuyện và một số người bên ngoại anh đã mắng anh không nhớ đến người mẹ đã khuất. Họ xa lánh anh, bỏ mặc anh. Anh đã từng có những lúc hoảng loạn, lại cảm thấy mình có lỗi với mẹ ruột. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh có thể đứng trước mặt mà kể ra chuyện này. Bây giờ cô mới biết, hóa ra ẩn chứa đằng sau sự thích thú trêu đùa mọi người là một nụ cười để che giấu đi nỗi buồn của tuổi thơ, luôn khao khát sự đùm bọc, yêu thương từ gia đình và cả sự giằng xé trong trái tim. Giang Tuấn, anh chẳng làm gì sai cả. Họ là người ngoài làm sao có thể hiểu được những gì mà anh trải qua. Em thật sự nghĩ như vậy à? Phải, con nít vốn dĩ đơn thuần. Ai đối xử tốt với mình thì người đó chẳng khác gì cha mẹ ruột. Đến khi lớn lên, thứ tình cảm đó vẫn sẽ không thay đổi. Em cũng có một người mẹ nuôi và em luôn xem là mẹ ruột. Cô nói rồi đưa bàn tay nhỏ bé, mềm mại, nhẹ nắm lấy tay anh, như là một cách để thể hiện rằng cô hiểu được cảm nhận của anh, đồng tình với anh, muốn chia sẻ cùng anh. Giang Tuấn hơi bất ngờ, quay sang nhìn gương mặt đang cười, trong lòng chợt thấy thanh thản và ấm áp lạ kỳ. Năm ngón tay nhanh chóng đan chặt lấy ngón tay của cô, chìm đắm trong hơi ấm của bàn tay ấy. Nếu ai cũng như em thì tốt rồi. Em nói xem, mẹ của anh liệu có trách anh khi yêu thương và gọi người khác là mẹ không? Sẽ không đâu, miễn là anh vui vẻ, hạnh phúc, mẹ của anh sẽ ủng hộ và chúc phúc cho anh. Và lại bà vẫn luôn ở vị trí cao nhất trong lòng anh, chẳng phải sao? Giang Tuấn nhìn cô, anh khẽ cười. Ở bên cạnh cô gái này, anh có cảm giác mình chẳng cần phải che giấu gì cả. Ngay cả mặt yếu đuối cũng có thể phơi bày cho cô ấy thấy. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu người con gái, nhưng chỉ có cô ấy mới cho anh cái cảm giác này. Mẹ, mẹ thấy cô bé này thế nào? Dễ thương lắm đúng không? Có phải là mẹ đã sắp xếp để chúng con gặp được nhau? Viếng mộ xong, cứ ngỡ Giang Tuấn sẽ đưa cô về nhà. Nào ngờ, anh tiếp tục lái xe đi thẳng đến rạp chiếu phim thành phố. Anh chẳng đợi cô có đồng ý, đã nắm lấy tay cô ra khỏi xe, rồi bước vào như những cặp tình nhân khác ở đây. Tim cô không khỏi xao xuyến, trong lòng hồi hộp, rất kỳ lạ. Mua vé xong, lại là bộ phim hot của tháng này nên cô rất thích thú. Có điều phải chờ đến tận hơn 40 phút nữa thì phim mới chiếu, nên cả hai đi ra ngoài dạo một lát cho thoải mái. Đi được vài bước, đã bắt gặp phía bên kia đường có một quầy xem bói. Bà thầy bói tuổi chừng trung niên, với đôi mắt rất sắc. Không biết vì lý do gì, lại bị ánh mắt đó thu hút, chân chững lại. Em muốn xem bói à? Giang Tuấn nhận ra liền hỏi. Không phải, chỉ là... Cô chưa nói xong anh đã dứt khoát lên tiếng. Anh trước giờ không tin vào ma quỷ, lại càng không tin bói toán. Thầy bói đều như nhau cả, nói dối ăn tiền. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Giang Tuấn khẽ cười rồi nắm tay cô kéo cho bằng được để qua đường. Không phải anh vừa bảo là không tin, sao giờ lại... Lát nữa cứ làm theo lời anh nói. Giang Tuấn nháy mắt, điệu bộ khả nghi vô cùng. Hai người muốn xem gì? Thầy bói lên tiếng hỏi. Chúng tôi yêu nhau được mấy năm rồi, dự định sắp tới là tổ chức hôn lễ. Bà có thể bói xem tương lai chúng tôi có mấy đứa con không? Phương Ly như bị sét đánh đến cứng đơ người. Anh đang nói cái quái gì thế? Bà thầy bói đưa ánh mắt nhìn cả hai một lượt, rồi dừng lại trên người cô khá lâu. Lại là ánh mắt sắt đó nhìn Phương Ly có chút rùng mình. Hai cô cậu chưa phải là người yêu của nhau, cậu nói dối là để cố tình thử tôi à? Bà quay sang Giang Tuấn, từng chữ chắc chắn. Bà bói sai rồi, chúng tôi rõ ràng là người yêu của nhau. Giang Tuấn sắc mặt không hề biến chuyển. Không thể sai được, tuy không phải là người yêu của nhau, nhưng giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt, một sự ràng buộc mà không phải ai cũng có được. Ràng buộc, ý là sao ạ? Phương Ly không nhịn được, cất tiếng hỏi. Giang Tuấn tỏ ý muốn nghe tiếp, thật muốn xem người phụ nữ này giở trò gì. Nào ngờ thầy bói trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Đó là thiên cơ tôi không thể nói. Biết ngay là bà chỉ đang vẽ chuyện. Giang Tuấn khẽ nhếch môi lên cười nhạo, đặt tiền vào khay rồi kéo cô đứng dậy rời khỏi. Tiếng bà thầy bói vẫn vang lại phía sau, làm Phương Ly bất ngờ. Cô bé, chuỗi ngày sau này trong chuyện tình cảm, cháu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Sự lựa chọn năm 16 tuổi sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của cháu. Nếu không muốn bản thân hối tiếc, nhất định phải tin tưởng vào những gì mà trái tim cháu mách bảo. Và hãy trân trọng từng phút giây năm 16 tuổi này, nhớ đấy. Em đừng nghĩ đến nữa, thiên cơ gì chứ, chỉ là gạt người, cố tình làm cho chúng ta tò mò để lấy thêm tiền thôi. Trên đường trở về, thấy cô cứ trầm ngâm trong suy nghĩ, Giang Tuấn lên tiếng khuyên. Em biết rồi. Phương Ly gật đầu, nhưng tâm tư lại phức tạp. Nếu chỉ là gạt người, thì làm sao bà ấy biết được, năm nay cô 16 tuổi. Cả hai quay lại rạp chiếu phim, nào ngờ còn 5 phút nữa phim chiếu, thì Giang Tuấn nhận được điện thoại. Alo, Nhã Đình có chuyện gì? Đó là tất cả những gì cô nghe được. Sau đó đầu dây bên kia dường như nói chuyện gì rất quan trọng. Giang Tuấn vội vã, quay sang cô. Xin lỗi em, anh có việc phải đi, là việc rất gấp. Vậy à, cảm giác anh không muốn nói gì đó nên cô cũng không hỏi thêm. Em cứ thưởng thức phim này thật vui nhé, còn xe... À, anh khó xử. Cô hiểu ý, anh nhanh chóng trả lời cho anh yên tâm. Không sao mà, nếu anh bận thì cứ đi đi, Lát nữa xem xong phim, đi bộ ra ngoài một chút là có xe buýt rồi. Phương Ly nhìn theo bóng lưng Giang Tuấn chạy vụt đi, nỗi hụt hẫng lẫn thất vọng hiện lên trong mắt. Đó là điện từ chị Nhã Đình sao? Xe phim xong, Phương Ly đón xe buýt trở về nhà, làm xong công việc rồi ăn cơm chiều. Dọn rửa bát xong xuôi thì phòng cũng đóng cửa lại. Nhảy lên giường êm ái, thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc, rồi với tay lấy gấu bông của Ân Ân, ôm chặt, lăn qua lăn lại vài vòng, sau đó trùm kín chăn. Không hiểu sao lại thấy lo lắng, bất an về điều gì đó mà chính cô cũng không biết là gì. Một hồi liền thiếp đi lúc nào không hay. Giáng chiều từ từ biến mất nơi chân trời, bên ngoài cửa sổ bóng tối thăm thẳm dần nuốt chửng không gian, nhấn chìm vạn vật trong biển đen vô tận. Một đêm thật dài trôi qua, dự báo những điều không bình yên sắp xảy đến. Phương Ly thức dậy sớm như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước vào bếp, đã thấy mọi người chụm đầu lại xem cái gì đó. Mấy chị ơi! Cô cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, đành tiến lên xem thử. Khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng viên trẻ hiện lên trong màn hình điện thoại di động của chị Phương Hoa, dõng dạc. Theo tin tức mới nhận, thì ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ Lưu Nhã Đình là Cảm ơn tình yêu của anh, không phải do chính tay cô sáng tác khi tham gia cuộc thi New Star như đã tuyên bố trước đó. Chuyện này làm sao lại như vậy chứ? Giúp việc hoang mang. Trời ơi, tôi thích cô bé này lắm, vừa đẹp vừa giỏi. Người cung cấp thông tin bảo, trong tay đang nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh, đồng thời thông qua buổi họp báo vào lúc 10 giờ hôm nay tại tòa nhà X sẽ tiết lộ thêm những thông tin chấn động khác, bóc trần sự thật giả dối của nữ ca sĩ tuổi teen nổi tiếng nhất hiện nay. Fury không tin vào tai mình, đó là ca khúc đã đưa tên tuổi của chị ấy đến công chúng và góp phần tạo nên danh tiếng như bây giờ. Chuyện này sẽ gây ra xôn xao dư luận lắm đây. Chúng ta cùng đến với bản tin tiếp theo vào buổi sáng hôm nay. Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, cuộc thi đã tạo nên bệ phóng cho nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay. New Star mùa thứ 10 chính thức bắt đầu. Mới sáng mà đã đổ mưa, mây đen nặng nề bao phủ bầu trời. Cơn mưa giả dích làm tâm trạng con người càng thêm ảm đạm. Từng cơn gió thổi qua, mang theo những hạt mưa rơi trên nền, rơi trên lớp áo, thấm vào da thịt lạnh buốt. Fully vừa đi vừa đưa tay chà chà vào nhau rồi áp vào má. Lâu lâu lại cho tay áo khoác để tìm kiếm chút hơi ấm. Mặt đường trơn trượt, bùn đất lấm lem hết trên đôi giày vải của cô. Bận suy nghĩ chuyện của chị Nhã Đình khiến cô ra khỏi nhà mà quên mất cả việc mang theo dù. Vừa bước vào hội học sinh, đã thấy Giang Tuấn ngồi sẵn ở đó. Trời mưa mà sao anh đến sớm vậy? Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua ở rạp chiếu phim nhé. Thật ra là từ sớm anh đã chờ ở đây để nói câu này với cô. Không sao mà, sáng nay em có đọc tin tức nên biết là chị Nhã Đình xảy ra chuyện, anh chạy đi cũng phải thôi. Giang Tuấn có hơi bất ngờ vì không nghĩ cô biết trước khi anh nói ra, anh khẽ gật đầu xác nhận. Chị ấy thế nào rồi anh? Cô ấy rất buồn, không chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng anh tin Nhã Đình là cô gái chân thật lại lương thiện hiếm có, nhất định là do khi nhắc tới làm giám khảo cuộc thi New Star nên bị người khác chơi xấu sau lưng. Làng giải trí vốn không thiếu những chuyện như thế này. Nhờ anh nói lại với chị ấy, fan hâm mộ này luôn đứng về phía chị ấy, em cũng tin chị ấy tuyệt đối trong sạch. Nhã Đình mà nghe được, nhất định hẳn là sẽ vui. Em chỉ nói những điều mà mình nghĩ thôi. Phải rồi, cuộc thi New Star sắp khởi động rồi, em có muốn tham gia không? Sáng nay em có nghe tin tức, cũng đang định đi đăng ký, nhưng mà... Sao vậy? Có gì không ổn à? Chủ nhà của em cực kỳ ghét âm nhạc, ngay cả máy nghe nhạc cũng không cho phép dùng, em không thể luyện ở nhà được. Cô cúi đầu khó khăn nói. Tưởng gì, thế thì... Cùng lúc đó, những người khác bước vào, dẫn đầu là Lạc Anh. Thôi, để lát nữa chúng ta nói sau. Giang Tuấn không vui quay sang nói với cô. Đến giờ họp, tất cả mọi người đều có thể ngồi ở đây bàn tán chuyện trên trời dưới đất, cười đùa vui vẻ, bởi vì người cần có mặt nhất, người chưa bao giờ đi trễ, dù chỉ là một phút giây, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Hội phó, anh chủ trì cuộc họp đi, hội trưởng bảo nhà anh có việc, nên hôm nay xin nghỉ. Anh Tân ra ngoài gọi điện thoại, rồi chạy vào thông báo. Phương Ly thực cảm thấy kỳ lạ. Sáng nay Lâm Hạo mặc đồng phục rồi rời khỏi nhà từ rất sớm. Xin nghỉ,

Sao cậu lại nghĩ như thế? Thế Đạt hơi rụt người lại. Người biết chuyện về bài hát đó chỉ có 3 người. Với thân phận của Lâm Huy sẽ không bao giờ ra mặt, nên chỉ có thể là anh ta bảo cậu làm. Nếu không thì bộ vest này, chai rượu Thượng Hải này cậu lấy ở đâu ra? Thế Đạt giật mình, đến mức này rồi chẳng còn cách nào là phải nhận. Là anh cậu tìm đến mình, nhưng mình thấy anh ấy chẳng làm gì sai cả. Cô gái xấu xa, giả rồi đó, dựa vào đâu mà trở nên nổi tiếng, được hàng nghìn người hâm mộ, trong khi cậu lại phải sống như thế này. Lâm Hạo tiến lên, nắm chặt ly rượu trong tay, dùng lực cực mạnh, ném thẳng xuống vách tường. Choang! Chiếc ly vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, vương vãi trên mặt sàn. Thứ chất lỏng chảy tràn ra ngoài, màu đỏ chói mắt như màu máu. Nếu lát nữa cậu dám xuất hiện ở buổi họp báo hay còn nói chuyện rảnh rỗi như thế, thì số phận cậu sẽ giống như chiếc ly này, nhớ cho kỹ. Giọng nói tràn ngập lãnh khúc, nguy hiểm, từng chữ đều khiến cho đối phương dùng mình sợ hãi. Tôi mặc vậy đẹp chưa? Lát nữa có hẹn với bạn gái đi chơi. Dạo này tôi cũng bận lắm nên sẽ không làm gì nữa đâu. Đến khi bóng dáng của Lâm Hạo dần khuất đi, cánh cửa người thanh niên tên Đạt mới dám thở mạnh. Cô gái đó đã không phải là con người của trước đây nữa, nhưng tại sao cậu ấy mãi không thể quên được chứ? Nhìn những hạt mưa buốt giá tạt xuống rồi đọng lại trên khung cửa sổ, anh chợt nghĩ, không biết là cuộc sống của Lâm Hạo bao giờ mới có ánh nắng trở lại đây. Ở biệt thự Lâm gia, buổi tối, bầu trời bên ngoài vẫn không ngớt những cơn mưa. Gió từng cơn rít gào mạnh rồi đập vào khung cửa kính. Lâm Hạo không biết đã đi đâu dưới trời tiết xấu như thế này. Người trong nhà lại không ai liên lạc được với anh, nên cô cũng thấy họ mà lo lắng. Cứ đi đi lại lại, rồi chốc chốc nhìn ra phía cửa. Qua 8 giờ, mọi người quyết định ăn cơm tối mà không đợi nữa. Nào ngờ, chỉ 5 phút sau, khi ngồi vào bàn thì Lâm Hạo lại trở về, nhưng là trong bộ dạng của một kẻ say. Cầm, em lên phòng đóng chặt cửa lại, đừng cho bé Ân xuống đây. Sau khi chị Gia Mỹ hét to, chị Cầm tức tốc phóng lên lầu. Những người khác làm trong nhà thì sợ hãi lùi xuống bếp. Còn em nữa, sao không trốn đi, mau lên. Nhưng tại sao phải trốn ạ? Phương Ly vẫn ngơ ngác, chưa hiểu ra chuyện gì. Chị Gia Mỹ chưa kịp cất tiếng trả lời, thì Lâm Hạo liền xông vào, đánh tới tấp vào mặt Lâm Huy, một phát mà ngã ra nền. Anh làm vậy là sao? Nói. Lâm Hạo siết chặt cổ áo anh trai mình hét lên. Mày buông ra tao mới nói được chứ thằng này. Lâm Huy cố giật ra nhưng không được. Cả người Phương Ly run lên từng đợt. Đây là ai thế? Trông anh ta cứ như một con sói điên rồ vồ lấy mồi. Không phải là Lâm Hạo ung dung, điềm tĩnh, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà cô quen biết. Nhưng thứ gì lại khiến anh kích động như vậy? Là rượu hay là gì khác? Anh buông anh ấy ra đi, có gì từ từ nói, hai người là anh em mà. Dù hoảng sợ, cô vẫn cố gắng đến phụ chị Gia Mỹ kéo Lâm Hạo ra. Sau tiếng la của cô, anh thả Lâm Huy ra, nhưng rồi lại hầm hầm lao đến, một tay siết chặt cổ áo cô, một tay siết chặt cánh tay của cô, động tác rất nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì cả. Tại sao? Tại sao cô làm như vậy? Tại sao? Anh trừng mắt nhìn cô mà hét lên, giọng của một kẻ say. Giây phút đó, Lâm Hạo thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy điểm dừng và chứa chất nỗi thống khổ hận thù cùng đau đớn tột cùng. Nói đi! Cô không trả lời là do không thể trả lời. Anh càng siết tay mạnh hơn. Đau quá, khó thở quá. Nhưng cô đã làm gì chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.